Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, Rai Kích đến. Cái này con thỏ rất khả ái, trước kia Shinosuke mới vừa đi ra cửa phòng. Trong sân tản bộ dưới, vừa hay nhìn thấy Kurosuchi muội tử trong ngực ôm một cái đại bạch thỏ. Cái này đại bạch thỏ xác thực rất lớn. So sánh phía dưới, Kurosuchi muội tử đôi kia kiều tiểu bé thỏ trắng càng phát không đáng chú ý. Nhỏ trợn nhìn thỏ, trợn nhìn lại Haku mặc dù chưa có xem, nhưng không cần đoán khẳng định là rất trắng. Shinosuke đại nhân cũng cảm thấy rất khả ái đi. Tetsu no Kuni con thỏ cùng chúng ta thổ quốc con thỏ lớn lên không giống nhau. Tốt đẹp nhiều, sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Kurosuchi thanh tú động lòng người nhìn xem Shinosuke. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực con thỏ. Trên mặt còn mang theo một bộ hưởng thụ biểu lộ. Nhìn xem 10 phần liền là một cái da lông khống. Tuy nói Shinosuke hôm qua đem da da của mình khí gần chết. Trong phòng da da còn mắng hắn hơn nửa đêm. Bất quá đối với Shinosuke, Kurosuchi đến không phải rất chán ghét. Sờ tới sờ lui hẳn là rất thoải mái, Shinosuke bao hàm thâm ý nói một câu. Kurosuchi muội tử đến cùng vẫn là một cái thuần khiết muội tử. Khẳng định không hiểu Shinosuke cái này lão lái xe. Cao hứng gật đầu nói. Shinosuke đại nhân, ta dần muốn hay không sờ một chút thổ quốc muội tử đều như vậy cởi mở mà không nghĩ. Tới Onoki như thế sợ người. Vậy mà lại có như vậy cởi mở tôn nữ. Cái này bé thỏ trắng làm sao bất động, người ta đều như thế yêu cầu. Shinosuke khẳng định không thể cự tuyệt đúng không? Thế là đưa tay sờ sờ đối phương bé thỏ trắng. Khoan hãy nói, da lông từng tia trơn bóng. Nếu là cho Nana cùng Sunet làm một đầu áo choàng ngược lại là rất không tệ lựa chọn. Đoán chừng nó được hậm hực trứng. Nếu không chúng ta đem nó nướng a, Shinosuke đề nghị. Kurosuchi muội tử nghe vậy, vội vàng nắm thật chặt trong ngực con thỏ, lui về phía sau mấy bước nói ra, tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Thỏ thỏ đáng yêu như thế, thỏ đầu có thể muối tiêu. Muối tiêu thỏ đầu đây chính là mỹ vị, càng nghĩ Shinosuke càng nghĩ ăn. Đến lúc đó tại uống cái ít rượu. Tư vị này đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Cái này con thỏ lại lớn như vậy. Thỏ đầu cũng lớn. Thịt khẳng định nhiều. Sau đó Shinosuke hướng phía Kurosuchi muội tử trong ngực dần. Đưa ra bàn tay tội ác. Shinosuke ngươi đối tôn nữ của ta làm cái gì? Một tiếng gầm thét từ bên cạnh hai người truyền đến. Onoki hai mắt đều đầy máu. Buổi sáng rời giường. Hắn đi tìm tôn nữ. Nhưng sau phát hiện tôn nữ không tại gian phòng, ngay sau đó lại nghĩ tới Shinosuke tối hôm qua cũng ở tại nơi này một mảnh. Trong đầu hiện lên một ít không thích hợp thiếu nhi, 18 tuổi cấm hình tượng, vội vội vàng vàng đi ra tìm tôn nữ. Kết quả là nhìn thấy tôn nữ ôm con thỏ nhỏ, một mặt cảnh giác nhìn xem Shinosuke, mà cái sau tay chính duỗi hướng cháu gái của mình. Mang trên mặt đung đưa tiếu dung. Lão đầu, ngươi làm gì? Vừa sáng sớm nhất kinh nhất xạ, Shinosuke biểu thị mình vừa mới bị Onoki dọa sợ. Không nghĩ tới đối phương đều như thế già. Trung khí ngược lại là rất đủ. Hỏi ta làm gì ta hỏi ngươi. Ngươi muốn đối tôn nữ của ta làm gì? Onoki nổi giận. Ta đều tận mắt thấy. Ngươi lại còn không thừa nhận. Ngược lại hỏi ta. Ta muốn sờ sờ tôn nữ của ngươi dần không được mà, Shinosuke nói ra. Hắn hiện tại mới nghĩ đến, mình căn bản sẽ không làm muối tiêu thỏ đầu. Cho nên cái này thỏ mệnh xem như bảo vệ. Shinosuke cảm thấy mình nói như vậy. Onoki nhất định có thể lý giải. Bởi vì Kurosuchi trong ngực xác thực ôm một con thỏ. Nhưng hắn câu nói này lại nổ ra Onoki không muốn người biết một mặt. Nào đó bộ kiệt tác Icha Icha Paradisu bên trong kinh điển trích lời. vừa nghĩ tới mình trường kỳ truy sách, nơi đó giảng dần, tại liên nghĩ một hồi Shinosuke làm người, Onoki thân thể không khỏi trôi dạt đến giữa không trung. Lão tử muốn đem ngươi đánh thành cho, Jin Tần, ngọa tàu. Lão gia hòa, ngươi đến thật, Hiêu Tông, ở tại đại danh phủ phụ cận Tetsu no Kuni dân chúng. Hiếu kỳ nhìn về phía đại danh phủ. Hôm nay đại danh phủ là chuyện gì xảy ra? Trước kia liền náo nhiệt như vậy, ngay cả pháo đều thả. Chẳng lẽ là đại danh mới cưới thứ 18 đảm nhiệm tiểu thiếp? Buổi chiều 10 phần, Raikik một đoàn người mới san go đến, nhìn xem mảng lớn ngã xuống phòng ốc, ngửi ngửi chung quanh khói lửa hương vị. Raikik A thần sắc ngưng trọng nói ra, chuyện gì xảy ra, có phải hay không Akatsuki biết được nơi này muốn tổ chức ngũ Kage đại hội? Cho nên bọn hắn tới quấy rối, Tsuchikage, người vết thương trên người liền là bọn hắn làm mà. Nhìn xem Onoki hiếm kéo kéo râu ria, mắt trái hốc mắt bên trên rõ ràng có một cái quyền ấn. Raikik A càng phát ra cho rằng là Akatsuki đã tới. Khụ khụ, Raikik đại nhân, ngươi hiểu lầm, Akatsuki chưa có tới, Mifu nói ra. Cái kia đây là có chuyện gì? Raikik chỉ vào chung quanh phế tích. Nhìn xem những này phế tích, Mifu trái tim không khỏi co quắp một cái. Đây chính là đều là tiền a, nếu không phải đánh không lại hai người các ngươi, lão tử khẳng định đem các ngươi cho cắt miếng, là đại danh phủ muốn cải biến, cho nên phá hủy một bộ phận, Mifun mặt không đổi sắc giải thích nói. Raikik a vẫn cảm thấy không tin, lại chỉ vào Onoki nói ra, thương thế của ngươi là làm sao tới, đừng nói cho ta, là mình đánh một quyền của mình. Giấu quyền này so quả đấm ngươi lớn nhiều, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Vẫn là trước tiên nói một chút ngươi tại sao tới muộn như vậy? Giá đỡ có lớn như vậy mà, Onoki khẳng định không thể nói mình bị Shinosuke đánh. Vội vàng nói sang chuyện khác, nơi này đến sớm nhất chính là Kazeki, sách trước 3 ngày đã đến, ngay cả Shinosuke đều sớm 1 ngày. Liền Raikik xế chiều hôm đó đến, thôn chính vụ tương đối nhiều, cho nên mới hơi chậm chút, Raikik thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian này, Raikik xác thực bề bộn nhiều việc, bạn gay kiêm nghĩa đệ Killer B không thấy. Trong thôn bài danh 10 vị trí đầu mỹ nữ, nhị vĩ Nekomata Jinchuriki Yugito bị Akatsuki đoạt đi, cũng không biết sống hay chết. Akatsuki có hay không đối nàng làm ra rất chuyện quá đáng. Ngẫm lại Akatsuki thành viên đều là nam, duy nhất muội tử vẫn là lão đại nữ nhi. Yugito đoán chừng tại một đám tráng hán ở trong rất khó bảo toàn mình. Raikik đại nhân, chúng ta đều biết, xin ngài nén bi thương, Mifun một mặt đau lòng nhìn xem Raikik. Bộ dáng này tựa hồ so Raikik còn đau lòng. Akatsuki, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Raikik siết quả đấm, khớp xương bạo hưởng. Konoha, Hokage văn phòng, tầng dưới chót mật thất. Đông đông đông ô ô, nơi này muốn như thế áp vận. Câu này thật giỏi, buổi hòa nhạc chủ đánh khúc mục có, Killer B cắn cắn bút. Thỉnh thoảng tại trên vở viết một viết, tại thoát khỏi ninja cùng Jinchuriki thân phận về sau. Hắn hiện tại là một vị vĩ đại nói hát nhà, đang tại vì trận tiếp theo buổi hòa nhạc chuẩn bị nói hát khúc mục. Mặc dù buổi hòa nhạc người xem chỉ có 1 người, Yugito Uta nói từ ngươi nói Uta nói từ ngươi nói Yugito Uho, Yugito, rất muốn chết chính là... Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.